Tuyệt phẩm thiên y, chương 421, trời lạnh đấy, mau đi tắm thôi, đừng để bị cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lắm hiện tại phải xem La Dịch thôi. Ngô Lượng ghé sát tay Kỳ Kỳ, hạ giọng nói. Nếu như Trương Nghĩa Quân đã bị cấm túc đúng như lời bọn họ nói, như vậy hiện tại có thể nhìn ra thật giả rồi, rất nhiều người cũng có ý nghĩ như Ngô Lượng, chờ xem kịch vui. Bọn họ không việc gì phải đi theo nịnh bợ Trương Nghĩa Quân. Nhưng cũng không ngại ngồi xem náo nhiệt. La Dịch cũng chẳng phải kẻ ngốc, sau khi nghe nói chuyện xong, hiển nhiên sẽ không tự mình đứng lên trêu chọc đối phương. Dù sao truyền thuyết, tên nhãi kia hạ gục hai người đàn em của Trương Nghĩa Quân rất dễ dàng. Mọi người thấy một mình La Dịch ra đại sảnh, lúc này mắt cũng lộ ý cười ngầm. Mà Kỳ Kỳ ở một bên nhìn La Dịch cầm di động ra gọi, vừa nhìn lại phía một bàn kia đang náo nhiệt, trong mắt cũng bắt đầu lộ một tia lo lắng. Mọi người cũng đang chờ đợi, cũng đợi La Dịch tiến vào, còn đợi tràng cảnh náo nhiệt có thể gặp không lâu sau đó. Chẳng qua, rất nhanh La Dịch liền đi vào, khi tất cả mọi người đưa mắt nhìn theo, liền thấy dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt La Dịch dường như hơi quái dị. Đang lúc mọi người tò mò ngẩng đầu, bọn họ liền thấy La Dịch liền trở về cạnh bàn, không uống rượu nữa, nói nhỏ với mấy người ở đó vài câu liền mang người rời đi luôn. Nhìn mấy người La Dịch quay đầu rời đi, mọi người đều cảm thấy ngây ra. Ngô Lượng và Kỳ Kỳ liếc nhau một cái, trong mắt hai người cũng lại lộ vẻ sợ hãi. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra điều khác thường. Nếu như Trương Nghĩa Quân sẽ đến thì làm gì có chuyện La Dịch đi. Hơn nữa ngay cả rượu cũng không kịp uống. Nghĩ tới đây, mọi người còn chưa rõ chân tướng, nhìn về phía chiếc bàn đang náo nhiệt nhất kia, đặc biệt là người thanh niên đang cười sáng lạn kia. Trong mắt dường như có thêm vài tia kiêng kỵ. Mặc dù thoạt nhìn như một gã nhà quê nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là một gã nhà quê đơn giản. Nếu thật sự là một gã nhà quê, cũng không ngu đến nỗi gây ra chuyện tới mức đó. Tốt rồi, đi thôi, nhìn một bàn đầy vỏ chai rượu, còn có mọi người đã có vẻ say sưa, còn có Phan Hiểu Hiểu đang ôm tay mình, tựa đầu vào vai mình, vẻ mặt mê mệt, Giang Nguyên liền lấy di động ra xem giờ. Thấy đã là 11 giờ tối, Phan Nghị đối diện lúc này tỉnh táo hơn mấy cô gái vài phần, thấy tất cả mọi người đã khá say, đứng dậy kéo. La Lệ, cười nói, được rồi đấy, chúng ta cũng cần trở về rồi. Không phải chứ, mới 11 giờ thôi. Thấy tất cả mọi người đòi đi, Miêu Miêu mặt đã mê ly, bất mãn nhấn mắt nhìn mọi người nói. Phan Nghị lắc đầu cười nói, được rồi mà, đủ rồi, uống ngửa là say đấy. Bị tôi cũng không thể về quá muộn, nếu không sẽ bị bố tôi cấm túc đấy. Xe chậm rãi dừng lại trước biệt thự. Phan Nghị kéo, nhẹ phang tay, sau đó quay đầu nhìn hai người ngồi phía sau. Nhìn cửa biệt thự sáng đèn, Giang Nguyên Khế thở dài, nhìn Phan Hiểu Hiểu vẫn đang ôm cổ mình, nằm trong lòng mình như trước, đưa tay muốn gỡ tay Phan Hiểu Hiểu ra. Chẳng qua sau khi Phan Hiểu Hiểu bị gỡ tay ra, bất mãn hừ một tiếng, lại đưa tay gạt tay Giang Nguyên ra. Sau đó vòng tay ôm cổ hẳn tiếp, nhìn động tác của Phan Hiểu Hiểu, khóe miệng Giang Nguyên lộ nụ cười khổ sở, sau đó nói nhỏ. Hiểu Hiểu, nên xuống xe rồi, em về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Phan Hiểu Hiểu đã rất say, ôm cổ Giang Nguyên, chỉ lắc đầu lẩm bẩm vài tiếng, khiến Giang Nguyên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nhìn Phan Nghị ở phía trước, Giang Nguyên cười khổ. Sau đó đưa tay ấn nhẹ lên cổ Phan Hiểu Hiểu một cái. Cảm thấy hô hấp của Phan Hiểu Hiểu liền trở nên bình ổn trong nháy mắt. Lúc này hắn mới gỡ tay Phan Hiểu Hiểu ra. Sau đó dìu cô nửa nằm nửa ngồi cẩn thận xuống ghế sau. Lúc này mới nói nhỏ với Phan Nghị. Cô ấy ngủ rồi, cậu lái xe thong thả một chút. Đợi tới khi Phan Nghị gật đầu rồi, Giang Nguyên mới xuống xe, quay về biệt thự, tắm táp qua, lại ăn một khoảnh sâm núi. Sau đó chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Cuộc sống của con người đúng là vô cùng vô tận, ít nhất Giang Nguyên thấy đúng là như vậy, cả đời vị tổ sư gia kia xem bệnh, dường như vĩnh viễn không ngừng vậy. Ít nhất một buổi tối này với Giang Nguyên mà nói, hiện tại trong mộng đang thấy tổ sư gia khám bệnh cho người bệnh, hơn nữa người bệnh này cũng rất khác. Giang Nguyên cũng hiểu rất rõ, mỗi người bệnh đều là kinh nghiệm cả đời của tổ sư gia. Mà mỗi khi khám thêm một người bệnh, ông liền có thêm một tia kinh nghiệm. Sau đó giải thích với người bệnh càng ngày càng sâu hơn, càng ngày càng nắm chắc với loại bệnh đó hơn. Sáng sớm,